Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại canteen vài ngày sau đó canteen, nhưng tại sao mấy người này lại ở đây, mà kết đen mặt nhìn những con người đối diện, là tụi này dù đó càng đông càng vui mà, song từ nhoi nhoi giơ tay phát biểu, sao vậy không hoan nghênh sao, hay còn ám ảnh, chuyện đó, Thiên Yết nhếch môi nhìn ma kết, ý cậu chuyện đó là chuyện gì, ma kết nhếch mép nhìn Thiên Yết. Thôi nào, làm gì có chuyện đó, hoan nghênh chứ, phải không kết kết. Nhân mã huých vai ma kết nháy mắt kiểu ra hiệu, cậu mà đuổi bọn họ đi xem, ma kết oai phong là thế nhưng cũng phải nép vế trước những thằng bạn thân. Thôi được rồi, ổn định nào mọi người muốn ăn gì. Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí ủy mị trước mắt. Coca, sữa, nhiều quá rồi, xem nào, đầu đỏ đi theo tôi. Kim Ngưu chỉ tay về phía sư tử, sao tôi lại phải đi theo cậu. Sư tử nhướng mày nhìn Kim Ngưu, cậu không đi thì ai đi, thì, thôi được tôi đi, sư tử đánh mắt một lượt, đứa thì đang bận tán tỉnh người đẹp, đứa thì bà tám với mấy đứa xung quanh, lia mắt sang Yết với kết thì thôi đi, tốt nhất là không bao giờ chỉ định những con người độc tài như thế đi, chỉ có chút thêm rắc rối. Thôi thì đành hy sinh vậy, mà này đừng gọi tôi là đầu đỏ, tôi có tên khai sinh đàng hoàng nhá. Là lãnh sư tử đó, là lãnh sư tử, đừng có gọi là đầu đỏ nữa đấy, biết chưa? Sư tử khoanh tay trước ngực nhìn Kim Ngưu, rồi rồi, nói nhiều quá, gọi cậu là sư tử được chưa? Kim Ngưu che tay lại lườm sư tử, biết thế là tốt, đi nhanh lên châu mà sao chậm chạp quá. Sư tử đi nhanh vượt qua Kim Ngưu ở phía trước, cậu, chán sống phải không? Tôi không tiếc thời gian mà táng cho cậu lên bờ xuống ruộng đâu. Cậu không biết muốn chọn gói dịch vụ nào, tôi có gói 1 là gói nhập viện do trầy xước nhẹ, gói 2 là gói nhập viện do gãy chân tay, gói 3. Liệt nửa người, và gói cuối cùng là gói liệt toàn thân. Kim Ngưu ném nụ cười cực kỳ thân thiện lên người sư tử. Ha ha, không, không cần đâu, sư tử cười gượng, thế giới này thật đáng sợ. Sư tử pop, này mấy người có đi không thế, định cãi nhau đến bao giờ? Song Ngư lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nãy giờ chúng nó cãi nhau tưởng đi được xa lắm rồi chớ ai ngờ chúng nó mới rời xa chiếc bàn được có mấy bước. Một lát sau Kim Ngưu cùng sư tử đem đồ ăn về, Kim Ngưu đi trước cầm lon coca, sư tử đi sau còn bao nhiêu nó ôm hết. Sao cậu ác vậy Kim Ngưu, sao lại để cậu ấy ôm hết thế kia? Thiên Bình nhìn Kim Ngưu đang thản nhiên mở lon coca ngồi vào bàn. Cho trừ cái tội dám gọi tôi là châu, Kim Ngưu liếc xéo sư tử, gì chứ chỉ có vậy mà cậu, các cậu nói gì đi chứ? Sư tử bực bội quay sang cầu cứu mấy thằng bạn, đáng đời, cả bọn đồng thanh, đời không đẹp như mơ đâu con trai của má. Sư tử hậm hực ngồi vào bàn, thỉnh thoảng còn lườm Kim Ngưu một cái. Và tôi một đám học sinh đi qua. A hát, là họ đó, giống hệt trong hình nè. SS1, phải ha tình cảm nha. SS2, không thể tin lại xuất hiện hiện tượng LGBT trong trường ta, hạnh phúc. SS3, có chuyện gì vậy, đang ăn mà cứ đứng quanh người ta to nhỏ là sao? Mà kết khó chịu ra mặt, à hình như là do cái này nè kết. Bạch Dương cầm điện thoại đưa cho ma kết, là bức ảnh Yết hôn vào má kết nha. What the, 5739 lượt like, 2089 lượt bình luận, 3167 lượt chia sẻ, là ai? Ai đã đăng cái này vậy hả? Ma kết hỏi mà cả bọn im thin thít đứa nào đứa nấy lắc đầu lia lịa khiến ma kết càng khó chịu hơn. Khoan đã hình như có cái gì đó góc bức ảnh, nguồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân, mã, ma kết gần từng chữ, a ha ha cái đó tại thấy nó đẹp lên up lên thôi, vui thôi mà. Ma kết à bình tĩnh, nhân mã sợ hãi lùi về phía sau hai tay đưa ra chắn trước mặt. Hừ, vui hả để tao bắt được mày rồi up ảnh tra tấn mày lên xem có vui không nhé tiểu mã mã. Ma kết nở nụ cười chói lóa, rồi nhảy lên bàn đuổi thằng mã khắp sân trường. Phía canteen, nơi 10 người còn lại ngồi chỉ có thể nghe tiếng khóc lầm than của mã ca ca. Ai lấy đều lắc đầu cảm thương cho số phận thằng mã rồi không hẹn mà phá lên cười. Mày có lũ bạn khốn nạn như thế đấy mã à, tại lớp 11SA, ma kết về rồi hả thằng mã đâu? Sư tử nhìn thấy ma kết bước vào lớp là lao tới hỏi thăm. Nó ở phòng y tế, ma kết lạnh lùng đáp rồi bước về bàn của mình. Sao, mày ác quá vậy kết đánh cho nó nằm phòng y tế luôn. Sao mày không cho nó nhập viện luôn đi, để nó nằm phòng y tế thật là phí. Khuôn mặt sư tử ủy mị mang đầy nét đau thương. Ể, bạn tốt ha. Song Ngư bước tới bắt tay thằng sư tử, nhưng phải công nhận là thằng mã nó chụp đẹp thật đẹp không góc chết luôn, nét khủng khiếp nha. Thằng Bạch Dương mân mê chiếc điện thoại, cửu à, muốn đoàn tụ với ngựa không? Tao làm phước cho mày nhé. Ma Kết vỗ vai thằng Dương làm nó nổi hết cả gai ốc lên. À thôi, tao còn yêu đời lắm Kết Kết. Hì, Bạch Dương nhìn Ma Kết cười rạng rỡ. Tan học, Bảo Bình, đợi với. Song Ngư từ giữa sân trường chạy tới chỗ của Bảo Bình. Hừm, có chuyện gì? Bảo Bình nhìn Song Ngư đang thở dồn dập trước mặt mình. Không có gì, muốn về chung với cậu thôi. Sao không đi cùng mấy người kia, trước giờ vẫn vậy mà. À tụi nó xuống phòng y tế xem thằng Mã rồi. Vậy hả, vậy thì đi cùng tôi cũng được. Cùng lúc đó thì, Dương Dương, đợi tôi với. Song Tử tung tăng chạy tới khoác tay Bạch Dương. Hai, tránh ra đi, sao cứ khoác tay tôi vậy? Cậu không sợ người ta bàn tán à? Bạch Dương nhăn mặt khó chịu nhìn Song Tử. Bàn tán cái gì, thì nhỡ họ hiểu lầm tôi với cậu đang yêu nhau thì sao? Càng tốt chứ sao, thì càng đỡ được bao nhiêu là tình địch. Nói gì chứ, tôi thích cậu cậu biết mà. Song Tử nhìn Bạch Dương cười thích thú. Hồi còn bé vốn chơi rất thân, đã từng cùng nhau mua nhẫn nhựa thề non hẹn biển, nhưng vì lý do nào đó mà khi lớn lên Bạch Dương ngày càng xa lánh Song Tử. Đã có rất nhiều lần Song Tử thổ lộ với Bạch Dương và lần nào Bạch Dương cũng từ chối, nhưng Song Tử cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngày nào cũng như ngày nào cứ quanh quẩn bên Bạch Dương không tha, nếu không phải nói là đeo bám. Bạch Dương nhìn sự lì lợm của Song Tử mà bất lực thở dài, nói gì chứ không thể một lúc một nhát xua đuổi Song Tử được với cả cậu còn là bạn thanh mai trúc mã của anh. Hết cách, Bạch Dương đành phải sánh bước cùng Song Tử đi về nhà. Và cũng cùng thời điểm đó tại phòng y tế. Ơi Mã ơi, là Mã ơi, sao mày ra đi sớm thế Mã ơi? Tao còn bao nhiêu điều muốn nói với mày, hôm bữa mày vay tao 500k mày còn chưa trả, sao mày đã đi rồi, trả tiền tao xong rồi hẵng đi chứ, Mã ơi, hu hu, tỉnh lại đi. Sư Tử xông vào phòng y tế lay thằng Mã đang yên nghỉ một giấc ngàn thu trên giường bệnh khóc lóc thảm thiết. Ông bà ta đã có câu đừng ngủ khi lũ bạn thân vẫn còn thức. Thằng điên, tao chưa chết nha mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã đang ngủ thì bị thằng sư nó phá, Mã tức giận đập một phát vào đầu thằng sư. Ơ mày tỉnh rồi hử, tao cứ tưởng mày quỵt tiền tao rồi quy tiên với ông bà rồi chứ. Sư Tử cười xòa gãi đầu, cả bọn nhìn nhân Mã đang đen nặt cười phá lên. Mã này, mày có biết là mày đã vô tình lập ra một hội rồi không? Sử nữ hỏi thằng Mã, rồi đưa điện thoại cho nó xem. What, Kết It Official Fanpage nhanh dữ dội, chưa gì đã lập ra cái hội này rồi. Wow, thật không thể xem thường hủ nữ nha, có tới 11k lượt thích luôn. Mã nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cảm thán, mà không biết cái thằng bên cạnh nó mặt đã đen như đít nồi. M, Mã này, mày thật không biết hối hận, vậy thì tao sẽ nghe theo lời mong mỏi của thằng sư, cho mày đi gặp ông bà luôn nha Mã. Ma Kết bẻ tay, bẻ cổ nhìn thằng Mã như muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học, sân trường vắng lặng không một bóng người, ta có thể nghe thoang thoảng đâu đây à, không phải là rõ mồn một âm thanh trong trẻo mà man dợ phát ra từ phòng y tế. Cách chương.